mắt rớt rơi từ trong trái tim. Tình ca anh viết, anh nói yêu em nhiều, mới biết đắm đuối giấc mơ tình yêu ban đầu, để rồi em biết